Chương 1126, sông lớn hơn nữa họa cũng sẽ giúp ngươi giải quyết. 12. Vi phụ nhận được tin tức, Ngân Vũ cung rất nhanh liền sẽ thăng đến một vị thân phận tôn quý đến ngươi không cách nào tưởng tượng quý khách. Tinh thần học viện tính là gì? Ngân Vũ cung bên trong bất luận kẻ nào, chỉ cần leo lên vị quý khách kia, từ nay về sau cẩm tú tiền đồ, thậm chí phi thăng tu tiên đại lục, đều đem biến thành khả năng. Nam tử trung niên hít sâu một hơi, phảng phất đang bình phục mình tâm tình kích động, tưởng dung, ngươi là Ngân Vũ cung bên trong ưu tú nhất nữ tử, thế hệ tuổi trẻ bên trong thiên tài xuất sắc nhất. Người khác có lẽ không có hy vọng, nhưng ngươi chỉ cần tiếp cận vị kia quý khách, khó đảm bảo sẽ không để cho kia quý khách đối ngươi mắt khác đối đãi. Đến lúc đó chúng ta Hoa gia tự nhiên cũng có thể gà chó lên trời. Nam tử trung niên càng nói càng là hưng phấn, nhưng Hoa Tưởng Dung sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Rốt cục, nàng nhịn không được đánh gãy nam tử trung niên, phụ thân, ngươi đừng nói nữa, vô luận là cỡ nào tôn quý người, nữ nhi đều khinh thường tại leo lên. Ngươi muốn gà chó lên trời, vẫn là tìm người khác đi tinh thần học viện, nữ nhi là nhất định phải lên. Nói xong, nàng đưa tay bóp, trên bầu trời trôi nổi thiêu đốt phù lục nháy mắt bị nàng bóp tát. Nam tử trung niên thân ảnh QNZ biến mất vô tung vô ảnh. Hoa Bích Nguyệt gặp một lần nam tử trung niên biến mất, lập tức thở mạnh thở ra một hơi, tỷ tỷ, có thế bị phụ thân tán thưởng nam nhân, đó nhất định là thiên hoàng quý tộc. Vô cùng chân quý, ngươi thật không có ý định trở về nhìn xem, coi như đọc tinh thần học viện, QNZ không có nghĩa là ngươi có thế gả tốt như vậy nam nhân. A Hoa Tưởng Dung nhíu nhíu mày, sau đó cười ngạo nghễ, thiên hoàng quý tộc lại như thế nào, còn không phải nhàm chán xú nam nhân một cái, những nam nhân kia có thể làm được sự tình, ta Hoa Tưởng Dung đồng dạng có thể làm được. Ta cần gì phải phụ thuộc vào bọn hắn, chỉ có những cái kia bản thân mềm yếu vô năng, lại không biết xấu hổ không tiếc bán nhục thể nữ nhân, mới có thể thời thời khắc khắc nghĩ đến phụ thuộc nam nhân, thậm chí không tiếc làm một con đồ chơi. Hoa Bích Nguyệt sắc mặt một trận vặn mẹo, liền liên nụ cười miễn cưỡng đều chen không ra. Mặc dù Hoa Tưởng Dung không phải ý tứ kia, nhưng nàng luôn cảm thấy, Hoa Tưởng Dung những lời này là no ý nàng. Nếu là, nàng có Hoa Tưởng Dung xuất sắc như vậy. Nếu là, phụ thân gặp được chuyện tốt như vậy không phải mỗi lần đều chỉ nghĩ đến Hoa Tưởng Dung. Lại nghĩ không ra nàng nữ nhi này. Nếu là, nàng có thể tiếp cận kia như thiên hoàng quý tộc quý khách, nàng tuyệt sẽ không giống Hoa Tưởng Dung như thế ra vẻ thanh cao. Nàng Hoa Bích Nguyệt nhất định sẽ hảo hảo nắm chắc cơ hội, lên như diều gặp gió. Hoa Bích Nguyệt siết chặt nắm đấm, đang nghe Hoa Tưởng Dung để nàng ngồi lên phi kiếm thời điểm, lập tức triển lộ ra ngọt ngào, thuộc về muội muội Tiếu Dung. Ba, bởi vì không có phi hành pháp bảo, Mộ Nhan một đoàn người tại Thiên Tuyển Sơn mạch bên trong dòng dã ghé qua 9 ngày, lại phi nhanh 3 ngày, mới rốt cục đến Tinh Thần Học Viện. Tinh Thần Học Viện tại Thương Lam giới Đông Nam Bộ, Bắc Lân cận Đan Dương Sơn mạch, chiếm diện tích lớn đến đứng tại đỉnh núi xa xa nhìn lại, đều nhìn không thấy cuối. Mà Tinh Thần Học Viện báo danh đăng ký, liền thiết trí tại Đan Dương Sơn mạch chân núi. Đây chính là Tinh Thần Học Viện. A Lạc Vũ sợ hai than nói, thật thật khí phái. Tốt xa Hoa A Tiêu Diêu môn trụ sở cùng nơi này so ra, quả thực liên người ta một cái nhà xí cũng không bằng. Phúc, đây là ở đâu ra đồ nhà quê A? Bên cạnh có tu sĩ phát ra trào phúng tiếng cười. Lạc Vũ lại là một điểm không buồn, mà là chớp mắt to trông đi qua, vị sư huynh này, ngươi vì cái gì bật cười, là ta nói sai cái gì sao? Người này vốn là muốn trắng trợn chế dễ ước. Nhưng vừa quay đầu lại, phát hiện cha hỏi chính là một cái cười đến rất đáng yêu thiếu niên. Đoạn thời gian trước bảo lá gan bảo não có chút quá độ, hôm nay đột nhiên đầu góc trống rỗng, chỉ viết hai trường, mọi người muốn nhìn, còn lại ngày mai A Tử nhất định cố gắng gõ chữ bổ sung. Hôm nay nhận được thật nhiều phiếu phiếu, thực tình cảm tạ đám tiểu đồng bạn đối A Tử hậu ái, A A đắt du bà du tấu chương xong.